Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa ở cùng vì thế mà chuồn đi mất dạng, mang cho mấy tháng tiền công chưa kịp lấy. Bán đi 10 ngày không có sự lạ thì hôm ấy là ngày 13 âm lịch nhằm tháng sát tội vong nhân. Lão Dùng đã xuống thấy rõ, hai hốc mắt trũng sâu, hàm răng cải mả vàng ố vì khói thuốc nhô ra ngoài. Hai má tóc lại có chiều ốm yếu lắm. Dù mấy thầy lang quanh vùng mộ thơ mời về đều không thể tìm ra bệnh. Đêm hôm đó lão Dùng bỗng nhiên co giật sùi bọt mép lăn quay ra khi đang ăn cơm, làm cho mộ thơ kinh hãi kéo gã lên giường, rồi chạy đi tìm ông Lăng Huân ở làng bên cạnh. Giờ tí canh ba điểm mấy, tự nhiên thần trí của lão tỉnh ra vài phần. Lão Dung ngồi dậy thì miệng của mình đắng chát, thì tính trở ra nhà ngoài chính uống nước miếng. Vừa trở ra ngoài thì bất giác lão cho mày nhìn quanh căn phòng tối om. Thoảng trong không khí là mùi nước trà mặn sen ai đó mới pha. Thứ dư vị đắng chát đó làm sao lão có thể quên, vì đó là thứ lão toàn hay mời lão uống. Càng tiến lại gần chiếc bàn gỗ giữa nhà thì mùi trà càng nồng đượm. Lão Dung run rẩy khêu sáng ngọn đèn dầu trên bàn, rồi kinh hãi á khẩu thét lên ngồi sụp xuống ôm đầu van xin thảm thiết. Tha cho tôi! Ba tiếng động như là tiếng nước rơi vào mặt của lão Dung làm cho lão kinh hãi từ từ ngẩng đầu dậy. Trên cái xà nhà cột kèo bằng gỗ lim, lão Dung thất thần trợn ngược mắt. Vì ngay lúc này lão toàn với thân xác khô khoắt và cái bụng trưng lên như quỷ đói, đang bám chặt lấy xà nhà cúi xuống nhìn lão chồng chọc. Một chàng cười the thé kèm theo đó là âm thanh vang vọng, như là vọng về từ chốn nào đó xa xăm. Dung ơi, tao đói lắm. Lão Dung kinh hãi rồi rời bỏ chạy thục mạng ra ngoài, là lên những tiếng thất thanh. Vừa ra được chúng bước thì lão rú lên ôm chặt ly đùi. Dưới ánh trăng vàng vọt của ngày 13 âm lịch, lão thích con rắn hổ to cỡ bắp tay người mà lão mới nhai tim mấy hôm trước đang nhà rằng cắm phập vào đùi của lão. Chỉ vài giây á khẩu, hai mắt trợn ngược lên chết tươi tại chỗ. Con chó mừng đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ, đến lúc này nó mới lầm lũi tiến lại, cổ họng vẫn là một tràng âm thanh gầm gừ không ngớt. Nó nhè hàm răng trắng ợn nhầy nhụa rồi bập luôn vào cái cổ thây, rồi kéo ra gốc đa đầu làng mất dạng. Lại nói về mộ thơ, sau khi không gầm được ông Lăng Huân thì mộ tức tốc trở về nhà đẩy cổng bước vào trong. Một làn gió mang theo cái lạnh tột cùng sộc vật tận óc. Theo phản xạ tự nhiên, mộ thơ kéo cao cổ áo rồi lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ, mùa này làm gì có gió rét. Nói rồi mộ khép chặt kính cổng gỗ lim nặng nề bước hẳn vào trong. Trên chiếc bàn ngọn đèn dầu vẫn soi sáng một khoảng. Mộ nhận ra mùi trà mặn sen quen thuộc mà mười mấy năm chung sống với chồng lão vẫn hay uống. Đang quay quắt tìm lão Dung mà tuyệt nhiên lão bóng chim tầm cá, một bực mình gắt nhẹ. Quái lạ, đang ốm đau lại bỏ đi đâu? Đang loay hoay tìm kiếm thì vọng vật tay cổ mụ là một chàng thở dài khô khốc. Đáng sợ nhất là nó phát ra từ căn buồng nhỏ, nơi mà mụ đã nhẫn tâm giết chồng của mình. Như có một động lực vô hình thúc đẩy, mụ đứng dậy bước tới chiếc chủ nhỏ, nằm dưới gầm bàn thờ rồi ngồi xuống đó, mò xuống đáy tù mà lấy chìa khóa mà mụ đã giấu kín hàng 3 năm trời. Ở bên ngoài vang lên tiếng gào thê lương của một con quạ nào đó. Căn nhà tối tăm hoàn toàn yên tĩnh. Mụ thờ hé mắt nhìn ra ngoài sân thì chỉ có một màn đêm tăm tối. Mụ bèn trở vào trong bàn cầm cây đèn dầu, mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước lại căn buồng. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề, dường như là có bão. Mụ nghe tiếng gió rít qua những cành cây vang vọng trong đó, tiếng kèn đám ma của nhà nào đó vang vọng lại não ruột. Có một cái gì đó tương tự như là tiếng gió than vãn ngoài bóng tối. Mụ thử ngưng lại nghiêng tai lắng nghe, thì đột nhiên ký ức trở về thật rõ. Mụ lẩm bẩm, giống như là đêm trước khi lão toàn chết. Tim của mụ đập mạnh hơn khi mà đứng trước cánh cửa đen ngòm lạnh lùng của căn phòng chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, mụ chuyển cây đèn sang tay trái, tay mặt lấy chìa khóa đút vào trong ổ khóa. Mụ thờ vẫn nắm cửa đầy mạnh, cái bàn lề cũ kỹ lên phản đối trước khi cánh cửa bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra phủ kín người của mụ. Bà chậm chậm bước vào, đôi mắt mím chặt, giơ cao ngọn đèn soi sáng khắp lượt căn phòng. Đó là cái giường vật tấm khăn trải giường nhăn nheo, nơi lão toàn thở hơi cuối cùng. hay không thể thở hơi cuối cùng. Đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.